Toàn chức pháp sư dị bản, chương 881 Hải thần tiên chi chết hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hống hống hống hống, Brecken dữ tợn gào thét, thủy triều chi nhãn phát ra chói mắt lam quang, tại nó triều tịch xúc tu bộc phát ra lực lượng đại hải, lực lượng này tựa như toàn bộ Thái Bình Dương va đập mà đến, nước biển dâng lên vạn mét xua đuổi một đường, có thể cảm nhận được một kích này sẽ đem chuẩn đại đế đều rút thành thịt nát. Chỉ là Kraken một chiêu này cũng không phải là phản công nhân loại, nó đầy đủ thông minh để hiểu tình huống hiện tại, đánh tiếp đánh bừa cũng chỉ thiệt mình, nó tạt ngang kích để mở đường lặn về biển cả tranh thủ chút thời gian tháo chảy. Đúng lúc này, Thánh Thành thêm một vị siêu giai pháp sư xuất hiện bọc hậu, hắn toàn thân máu me trồi lên từ dưới biển, mặc kệ thương tích về thương tích một miệng hô to. Lôi hệ trên trời vẫn còn có, lôi hệ có thể giết chết được nó. Tất cả thánh pháp sư toàn lực ngăn cản hải yêu che phủ Kraken, vì nhân loại sau này tạo nên kỳ tích. Mạc Phàm, người lôi hệ còn có thể sao? Đại thánh tể Dêm chưa có khôi phục lại, nhưng lúc này cũng đã đi tới sau lưng Mạc Phàm nói. Chỉ thấy Mạc Phàm ánh mắt quyết liệt kèm theo chút biểu tình có lỗi nhìn hắn, nhưng sau đó cũng dứt khoát gật đầu. Không phải vấn đề ma năng, kỳ thật ma năng là đầy đủ, đáng tiếc lôi nguyên tố trước đó đều bị Mạc Phàm vét sạch một nửa thế giới, trong tình huống cực đoan thời gian bên dưới tái tạo có chút chậm chạp. Mà lần này, Mạc Phàm bị đứt quãng phụ hiệu chính là thiếu một chút cái kia ngưng tụ lôi minh. Được phần còn lại trông cậy vào ngươi đi, Dêm nói ra một câu cuối cùng, sau đó chính mình bay về phía thánh thành các vị pháp sư đang tụ tập thành hàng rào màu vàng kim bao bọc đường lui của Kraken, đồng thời ngăn cản hải yêu khác cứu viện. Ào ào ào, ngay sau đó, hơn 4.000 cao giai, siêu giai pháp sư thánh thành tụ tập theo đội hình bọc lại đường lui của Kraken. Đặc biệt còn có cả đại thánh tể Dêm cùng không ít tuổi trẻ thánh pháp thiên quốc cũng tham gia. Bọn hắn nghe được Mạc Phàm còn chưa thi triển xong xuôi kích cuối cùng, biết được Kraken nguy hiểm cỡ nào, đây là cơ hội cuối cùng để giết chết nó, mỗi người giống như là điên cuồng liều mạng vậy. Thực sự rất giống, có một loại thời viễn cổ thiên phụ đích thân ra tay cứu nguy nhân loại cảm giác liền nhìn thấy những gương mặt kia, vẻn vẹn là hơn 22 tuổi người trẻ tuổi, đứng hàng mầm non tương lai, chỉ mới là cao giai pháp sư thôi, nhưng đều không e ngại thập uyên chúa tể ngũ trọng, đều nguyện ý liều chết để sáng tạo cơ hội cho nhân loại. Thánh thành thiên quốc, không còn có linh vĩ quốc Phàm Tuyết Thành, bọn hắn những người này chưa chắc ai cũng đã biết Mạc Phàm là ai, nhưng vào giờ khắc sắp giết được Kraken cái yêu nghiệt khốn kiếp này, không có lý do gì để không nổi lên anh hùng chủ nghĩa kiên quyết không thể để như vậy cho nó bỏ chạy được. Cút hết cho ta, chấm, kẻ dẫy chết thì uy lực rất mạnh câu này đúng. Kraken điên cuồng lên quát thủy triều chi nhãn phát động bộc phát ra sức mạnh ý chí cầu sống vô cùng mãnh liệt. Này bằng với bị toàn Thái Bình Dương sóng biển đập sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ, đừng nói đã 4.000 pháp sư trong đó cao giai nhiều nhất coi như toàn bộ là siêu giai pháp sư cũng sẽ trực tiếp bị quất nát vụn. Đại Thánh Tể Dêm dùng hết lực lượng cuối cùng kích hoạt lên tất cả ma cụ tăng thêm chính mình ma pháp ngăn tại trước mặt Kraken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành một tiếng, tất cả phòng ngự, tất cả ma cụ, mặc kệ là thiên cấp khải giáp vẫn là truyền thuyết khiên thuẫn lá chắn, lại hoặc là cấm chú cấp bậc lực lượng phòng ngự, tại Kraken nắm thần nhãn dẫy chết trước mắt tại tức giận nhất kích phía dưới, chỉ có thể ngăn cản 1/10 giây, Dêm liền bị quất thành xương máu phế nhân, thân thể văng ra xa ngàn thước, hoàn toàn là tình thế cửu tử nhất sinh. Nhìn những thân ảnh thánh quang màu vàng pháp sư dù cho chết, vẫn tay nắm chặt không buông thân thể Kraken ra kiên quyết cố trụ lại chờ đợi Mạc Phàm ngưng tụ ra đòn ân huệ cuối cùng. Diệp Tâm Hạ tiểu mây, Lãnh Linh Linh che miệng bật khóc, lệ đẫm mí mắt nói không ra lời. Thậm chí, đến cả những người băng lãnh như Mục Ninh Tuyết, nàng vừa đánh với Siren, vừa nhìn một màn này, trong lòng nói không chảy máu đều là nói dối. Cái cảm giác toàn trường lúc này, căn bản là diễn tả không thành lời nổi. Trên thiên không thánh tòa hai thành, mọi người như cũ bị hải yêu vây quanh, bất chi bất giác có một loại tràn ngập động lực muốn càng quét lấn tới, bất cứ ai trong trường hợp như vậy cũng sẵn sàng liều chết xông pha, vì lý tưởng của chính mình. Hô, tại triều tịch chi nhãn rút tới trong nháy mắt một bóng người xuất hiện tại Kraken trước, bóng người giang hai tay ra, Kraken phất mất mấy giây mới có thể định hình được cái khuôn mặt này. Kraken tỉ mỉ khắc sâu khuôn mặt này vào trong lòng, nó cho dù có xuống đường hoàng tuyền, có tắm sông vong xuyên, có uống chén canh mạnh bà, chỉ sợ đầu thai đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không bao giờ quên. Mạc Phàm cũng vậy, hắn không có dùng thêm bất luận cái chiêu thức ma pháp nào, nửa điểm động tác đều không. Vẻn vẹn là đứng đó, thẳng tắp sống lưng nhìn thẳng vào ánh mắt đang sợ hãi của Kraken, hết lần này đến lần khác nhớ kỹ khuôn mặt của kẻ đáng ghét cặn bã này. Hồng ma hiệu kiếm treo bên người, nhưng nửa điểm đều không động đậy. Ngươi sẽ không có kiếp sau, Mạc Phàm ngữ khí cực kỳ khô lạnh nói ra, cuối cùng thẩm phán, một lần cuối cùng, Bạo quân chế tài, lôi minh ân huệ. Chế tài không phải chỉ có nhiêu đây, vẫn còn một hồi kết liễu ân huệ cuối cùng chưa có triển khai. Hồi thứ nhất qua đi, lôi minh thuyền tan giã hóa thành thác. Hồi thứ hai đã đến, lôi minh ân huệ thẩm phán giáng lâm. Hoa lạp lạp lạp, cái này hơn chục vạn mét thiên không đánh sấm sét ầm ĩ lao xuống, tựa như thiên khuyết lỗ lớn ở Ma Đô 6 năm trước vậy, chỉ có điều, nó tuôn ra cũng phải là tái nhợt đại lượng nước biển, mà là u ám như minh giới lôi nguyên điên cuồng mãnh liệt rơi xuống. Nói thì ghê rợn, nhưng sự thật đúng là vậy, bầu trời chính xác nguyên văn là bị đục lỗ, xuất hiện ra vô số lỗ hồng, vô cùng vô tận nước biển từ trên trời giáng xuống. Lôi điện giống như kình thiên trụ, một đầu lôi điện màu hồng đen trụ lớn từ thẳng đứng đánh chìm cả đế vương, trùng thiên oanh kích tất cả mọi thứ bày ra trước mắt, một điểm lôi ti liền có thể xé xác quân chủ. Chẳng mấy chốc bụi bặm, nước biển, máu hải yêu tâu tuét bay lên, mạc phàm pháp tắc bạo quân chế tài thể hiện ra thần uy để mọi người không chỉ có cảm thấy kinh hãi, càng là sợ sệt, chấn động không thốt ra lời. Ma pháp phải cao siêu thế nào mới có thể đem cả một vùng hải dương ngàn dặm đen kịt hải yêu kia nhấn chìm đâu, tất cả đều đem bổ đến hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm chú tối cường nhất, pháp tắc kết liễu, bạo quân chế tài của mạc phàm mỗi nửa giây trôi qua đều là thiên địa yên hình thảm liệt nhất, nhìn thấy thương khung liên tục chưa kịp cho người ta thở đã giáo giết phóng thích tới hàng vạn, hàng chục vạn trụ lôi điện chủ yếu hướng về thân thể Kraken oanh tạc mà dùng mình. Tại trong cơn bão táp màu đỏ của lôi điện đánh xuống, ánh mắt của Kraken bên trong mang theo từng tia tang thương tuyệt vọng, thân thể của nó vốn là bị trọng thương, bây giờ nó đã trốn không thoát mà căn bản cũng là bất lực chạy trốn, dù là sử dụng tối cường phòng ngự yêu kỹ năng cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trước khi chết, Kraken hết lần này đến lần khác đều bị ám ảnh bởi cái nhân loại đứng trước mặt mình. Hắn cũng đứng ở trong mưa rông sấm sét, một thân xuề xòa tang thương, pha thêm nhiều vẻ u buồn. Nhưng u buồn, lại không thiếu đi phần kiên nghị. Hắn chính là nhân loại. Lôi điện điên cuồng oanh nát bấy Kraken, hắc ma lôi hoàng sức mạnh, 5 vị cấm chú tinh thần lực sức mạnh, 4.000 pháp sư ý chí tụ tập lại cùng một chỗ, nguyền rủa oán ngưng lên linh hồn Kraken, bọn hắn theo chân ác ma mạc phàm, một mực muốn ngũ mã phanh thây đầu đáng ghét thập uyên chúa tể này. Ngay tại tất cả mọi người đều còn đang ngập tràn thời điểm, phịch một tiếng từ trong ánh sáng huyết thẫm vang lên, một tiếng này đem tất cả mọi người đều trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, rồi vỡ hòa cảm xúc. Chỉ thấy Kraken toàn thân ma huyết cuồng phún, vốn là màu xanh máu bạch tuột đã bị nhiễm sắc, xương cốt toàn thân đều tan nát. Tại trong sấm sét ân huệ, cơ thể của Kraken tại phân giải điên cuồng, phân giải thành huyết nhục, lại phân giải thành nho nhỏ huyết châu, cuối cùng bị mạc phàm lôi điện điện nổ đều không còn sót lại, bị bóng tối hoàn toàn ăn mòn. Thủy triều chi nhãn rớt ra từ thân thể Kraken, rớt xuống tay mạc phàm. Mà lại, một tia tinh phách màu tím từ dài dòng cơ thể nó cũng bị mạc phàm quầng sáng ma pháp trên tay thu lại. Xong, Kraken chết, thủ lĩnh Ấn Độ Dương chết, ngũ trọng thập uyên chúa tể, hải thần tiên chi, hải tâm, bạch sắc thủy cung cuối cùng xin vĩnh biệt. Đã không còn cơ hội để giở trò nữa rồi, chết liền là phải chết, bao quát tiệm cận đỉnh vị quân vương, kết cục cũng sẽ là như vậy, đại khái là không có cái gì cơ hội khác biệt. Chuyện đồng nhân siêu hay, cách chương.